Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 362, cho ngươi một cái cơ hội. 4. Tứ Hoàng. La nói vừa xong, nhất thời để Luffy đám người dọa sợ không nhẹ. Usopp cùng Chopper trực tiếp bị dọa đến lui trở về trên thuyền. Luffy, chúng ta nhanh rời đi nơi này a. Thật là đáng sợ. Không được, ta phải một cái lên đảo sẽ chết bệnh. Ôi chao, người đàn ông này chính là cái kia Tứ Hoàng Uchiha Shiva. Nami đám người kinh ngạc nhìn Shiva. Cái bóng lưng kia, cái kia dung mạo, cái kia một phần khí phách, để cho nàng đóng dấu ở linh hồn ở chỗ sâu trong. Cái kia một đôi thâm thúy đồng tử, dường như muốn đem hết thảy đều xuyên thủng. Tứ Hoàng, Nodoka Keshi một dạng sao? Người đàn ông này, Luffy nghe vậy, mắt nhìn không chớp Shiva, lẩm bẩm nói, trách không được lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên a. Đây chính là Tứ Hoàng a. Luffy, chúng ta mau rời đi cái này nguy hiểm địa phương a. Otak khắc sợ đến tránh ở trên thuyền, lạnh run, cùng Chopper ôm thành đoàn cùng một chỗ. Bất quá, mũ rơm chủ nhà, người quen biết hắn sao? 18. La nhìn Luffy nói rằng, Luffy lắc đầu, không phải, ta không biết hắn, tại trước đây, ta thậm chí cũng không biết một người như vậy. Cái kia lúc trước hắn tại sao phải cho ngươi lời khuyên, để cho ngươi rời đi nơi này? La không nghĩ ra, như vậy đại nhân vật vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây, nhưng lại cùng bọn họ tiếp lời. Quả thực bất khả tư nghị. Bất quá, mũ rơm chủ nhà, tình báo của ngươi thật đúng là thiếu nghiêm trọng a. Liền người đàn ông này đều chưa từng nghe qua. Hắn cực kỳ nổi danh sao? La, Nami, Robin đám người dường như nhìn quái vật một dạng nhìn Luffy. Cái biểu tình kia, thật giống như sắp bị hắn tức chết rồi một dạng. Luffy, hắn chính là phi thường nổi danh nha. So với cái này cái trên thế giới bất cứ người nào đều nổi danh. Mọi người đều gọi hắn thế giới tối cường. Robin cười xanh tại Thousand Sunny Lan Can tổn thương, mang theo nụ cười nhìn Luffy. Hắn đan thương thất mã xông qua thánh Mariezoa. Đan thương thất mã cống hiến quá tổng bộ hải quân Marine đa dạng. Đan thương thất mã xông vào quá sâu hải đại ngục giam Impel Down. Sau đó càng là nâng lên cùng thế giới chính phủ đỉnh tiêm quyết chiến. Cuối cùng, lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thế giới chính phủ. Đồng thời lấy được thắng lợi cuối cùng nam nhân. A a a a, Robin, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thật là đáng sợ, chúng ta mau rời đi cái này tinh a. Luffy, cầu van ngươi. Usopp gò má tổn thương treo hai hàng như sam thác nước vậy nước mắt. Sợ đến đều nhanh lời nói không mạch lạc. Thế giới tối cường sao? Ngoặc kép, nghe xong Robin lời nói, Luffy lẩm bẩm nói. Mà Zoro thì là dường như mãnh thú một dạng, dùng nhìn con mồi một dạng nhãn thần nhìn Shiva. Đối mặt cái này Shiva, bàn tay của hắn liền từ không hề rời đi quá chuôi kiếm. Hắn có một loại cảm giác, vẻn vẹn là đối mặt hắn đây, liền có một loại sẽ bị trong nháy mắt chém té xuống đất ảo giác. Mới vừa Shiva hắn ra khỏi đao, thế nhưng Zoro lại hoàn toàn không nhìn thấy. Chính là hắn sao? Cùng cái kia đệ nhất thế giới đại kiếm hào không phân cao thấp kiếm khách. Nghe đồn, mắt ưng cùng Shiva kiếm thuật tương xứng. Lần kế quyết đấu, có thể mắt ưng liền sẽ thua bởi người đàn ông này, mà trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hành, trên thế giới vẫn còn có như vậy quái vật. Sanji sắc mặt khó coi hít một hơi hương yên. Sau đó hung hăng nhưng trên mặt đất thượng tướng bên ngoài đạp tát. Hắn vốn tưởng rằng, cùng nhau đi tới, cùng Luffy điên cuồng đại náo đặc biệt náo cũng đã vô cùng vượt qua thường quy. Nhưng mà nhìn chung người nam nhân trước mắt này sự tích, bất kỳ cái gì nhất kiện lấy ra đều vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Shiva không rõ nhìn Luffy liếc mắt, lập tức lắc đầu, xoay người liền dự định rời đi. Mà như vậy cái thời điểm, Luffy chợt mở miệng nói, đa tạ ngươi. Bất quá, lần gặp mặt sau, chúng ta có thể liền là địch nhân. Shiva vừa muốn bước ra chân bỗng nhiên dừng lại. Động tác này, để Luffy đoàn người sắc mặt đông lại một cái. Usopp nhanh sợ phát niệu. Uy, Luffy, người đang nói cái gì a? Nếu là đem hắn chọc giận chúng ta khả năng liền xong đời. Người không thấy được mới vừa cái kia to con chết như thế nào sao? Ta cũng không cho là ta mới vừa sẽ thua bởi cái kia to con. Luffy cũng không ngẩng đầu lên nói. Shiva cười cười, trở về đầu tới, nói mạnh miệng ai không biết. Ngươi tên gia hỏa như vậy, ta đã thấy rất nhiều. Nhưng là, cuối cùng bọn họ đều chết hết. Liếc ta địa vị ngươi, không ngừng một mình ngươi. Toàn bộ tân thế giới đều ở đây nhìn chằm chằm. Ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được vài cái. Toàn bộ, Luffy nhìn Shiva không chút do dự nói rằng. Các ngươi, tứ hoàng, tất cả đều là ta phải muốn đánh ngã đối thủ. Không đánh đến lời của các ngươi, ta liền làm không được One Piece. One Piece à, tuy là ta không có tâm tình gì. Thế nhưng, ngươi tiếp tục như vậy nhưng là sẽ đoản mệnh nha. Shiva dường như cùng lắm coi là đi. Hướng phía nữ đế ném một cái yên tâm biểu tình. Xoay người lại, hai tay ôm ngực. Không biết hòa bình vì vật gì cùng không biết chiến 747 cạnh tranh vì vật gì tiểu hài tử kiềm. Giữ hoàn toàn bất đồng giá trị quan. Ở thấy được địa ngục phía trước. Tất cả mọi người cho là mình thân ở với thiên đường. Thế cho nên phát hiện địa ngục hỏa diễm rước họa vào thân thời điểm. Hoàn toàn không có phản ứng kịp đã bị đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng, người kia khẳng định không phải ta. Luffy như trước không lùi bước. Shiva lắc đầu. Không được a, không có trải qua nguyên tắc quần đảo Sabaody cái loại này hoàn bại tư vị. Không cách nào trưởng thành. Dù sao, từ Đông Hải đi tới. Luffy đoàn người đi được quá thuận. Không có trải qua hoàn bại. Chắc là sẽ không hiểu được thế giới tàn nhẫn. Làm tóc đỏ bằng hữu. Ây thuyền trưởng, Shiva cảm thấy có cần phải dạy hắn đối nhân xử thế. Vậy sao, ta đầy cho ngươi một cái cơ hội. Shiva nói xong câu đó thời điểm. Luffy một trận, cơ hội gì? Ngươi nói ngươi sẽ đả đảo toàn bộ. Đây chỉ là có cụ bị thực lực và năng lực đích người mới có thể đàm luận hiện thực. Ngươi minh bạch ta đang nói cái gì sao? Luffy con mắt khẽ híp một cái. Lập tức giơ tay lên một cái. Các ngươi lui ra. Không nên ra tay. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.